Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ. Chương 51, lễ cưới. Góc truyện audio.com. Tình yêu là một ràng buộc không điều khiển với một người không hoàn hảo. Để yêu một ai đó, nó không chỉ là cảm giác, nó là một quyết định, một thỏa thuận và một lời hứa. Trivia, bạn có biết tại sao nhẫn cưới lại được đeo ở ngón áp út bên tay trái không? Bởi vì đó là ngón duy nhất có mạch máu nối liền trực tiếp với trái tim. Eros, tôi vô cùng lo lắng. Chân tay tôi không ngừng run lên. Tôi cũng vô cùng căng thẳng và cả hưng phấn nữa. Cuối cùng Zed cũng sẽ trở thành vợ của tôi. Tôi thò tay vào túi quần và lôi chiếc khăn tay màu trắng ra để lau trán và cổ một lần nữa. Tôi đang đổ mồ hôi như tắm. Tôi không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng thư giãn. Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể diễn tả được cảm xúc của mình dành cho Zed. Bằng lời nói, tôi có thể hoàn toàn quên hết những điều mà tôi đã luyện tập đêm qua. Chúa ơi, tôi là một người đàn ông vô cùng tự tin và tự chủ. Tôi thuần thục hết những kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông. Tôi thậm chí còn từng phát biểu tại hội thảo kinh doanh toàn cầu. Hội nghị chuyên đề quốc tế cho những lãnh đạo trẻ tuổi. Thảo luận khả năng làm chủ doanh nghiệp và thậm chí là tranh luận bằng những thứ tiếng khác nhau. Nhưng trước Zed, tôi hoàn toàn không thể nói nên câu nên chữ. Lưỡi tôi cứ xoắn hết cả lại và từ ngữ thì lộn xộn hết cả mỗi khi tôi muốn nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình dành cho cô ấy. Có lẽ bởi vì đôi mắt của ấy, tôi hoàn toàn lạc mình trong đôi mắt xanh lục bảo đó. Tôi hắng giọng và nhìn lên trần của nhà thờ St. Patrick Cathedral, một nhà thờ công giáo La Mã với kiến trúc cô. Lịch cổ tại Mỹ, một trong những nét đặc trưng nổi bật của thành phố New York. Bình tĩnh nào, anh bạn, bạn thân của tôi, cô Belasis sướn lại gần phía tôi và nói nhỏ. Tôi gật đầu, nhìn Inogo, Tristan, Sader và những người phù rể còn lại đang đứng ở phía bên phải của lễ đường. Inido giơ ngón tay cái lên với tôi. Cậu ta hiểu những gì tôi đang cảm thấy lúc này bởi cậu ta mới kết hôn với em của tôi. Louis, một tháng trước, anh họ của tôi, Tristan Lassis, anh cùng cha khác mẹ của cô B, cũng nhìn tôi và nhún nhún vai, gương mặt tràn đầy khó chịu. Anh ta ghét đám cưới. Anh ta dị ứng với hôn nhân và ràng buộc, giống như tôi trước đây. Nhưng trường hợp của anh ta còn tệ hơn. Mẹ của anh ta bỏ hai cha con anh ta để theo huấn luyện viên riêng khi anh ta mới 5 tuổi. Đó là lý do tại sao anh ta không tin vào phụ nữ. Tôi tưởng anh ta sẽ không đến. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta tới đêm qua. Sander Valian là bạn thuở nhỏ của tôi. Là đối thủ nặng cân nhất của tôi trên thương trường. Nhưng bất chấp điều đó, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Anh ta rất thất vọng khi tôi không cưới em gái của anh ta. Stella, nhưng cuối cùng, anh ta cũng hiểu, dù không muốn anh ta cũng phải hiểu. Bởi tôi đã yêu một người con gái tuyệt vời. Tên là Zed, lẽ ra bây giờ Sander đã kết hôn nhưng thật không may vị hôn thê của anh ta đã bỏ trốn ngay trước lễ cưới. Mắt tôi ngay lập tức tập trung vào Zion, thằng bé đang đi lại lại ở lối đi giữa lễ đường cùng với hộp đựng nhẫn. Trông thằng bé thật đáng yêu trong bộ tuxedo màu đen. Một cậu nhóc xinh xắn. Tôi dám chắc rằng các cô gái sẽ điên loạn vì thằng bé khi nó tới tuổi dậy thì. Tôi vô cùng hạnh phúc khi Zion có mặt trong lễ kết hôn của chúng tôi và Zed cuối cùng cũng được gặp thằng bé. Tôi khắc chắc rằng cô ấy sẽ không thể kiềm chế mà ôm hôn thằng bé không thôi. Zion là con trai của chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn ông bà Gonzalez vì đã hiểu cho chúng tôi. Họ đồng ý cho Zion tới và thăm chúng tôi với một điều kiện. Không được mang thằng bé rời xa họ, thậm chí là để cho thằng bé mang họ Petrakis. Thằng bé là con trai của họ, không phải của chúng tôi. Đó là điều mà ông Gonzalez vẫn thường nói. Ông ấy là một người hết sức cứng đầu và ông ấy sẵn sàng làm tất cả vì Zion. Nhưng thằng bé là con trai của tôi, ruột thịt của tôi. Thằng bé thuộc về tôi và Zed, chúng tôi mới là bố mẹ thật sự của nó. Sớm thôi, tôi phải tìm ra cách. sớm thôi, hai bé gái xinh xắn cầm giỏ hoa theo sau Zion. Chúng đang tung cánh hoa hai bên đường đi. Một trong hai cô bé giẫm phải vạt váy và ngã xuống sàn. Trông có vẻ như cô bé sắp bật khóc nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi Zion đã quay lại và đỡ cô bé đứng dậy. Mọi người đều vô cùng thích thú trước hành động của thằng bé và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé đã tỏ ra mình là một quý ông. Khi Zion gần tới nơi, tôi đã kéo nó vào trong vòng tay mình và ôm nó thật chặt. Tôi hôn lên trán thằng bé trước khi đặt nó xuống ghế ngồi. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều đứng dậy và bắt đầu cảm thấy phấn khích cười nói và nhìn về phía cửa chính của nhà thờ. Tim tôi đập dồn dập, vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Phần mở đầu của bài hát vang lên và cửa chính từ từ mở ra. Ngay khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy Zed, trái tim tôi hoàn toàn tan chảy. Cô ấy vô cùng xinh đẹp. Trong chiếc váy trắng, tôi không nói nên lời. Chúa ơi, cô ấy khiến tôi không thở nổi. Mỗi lần anh cảm thấy bị lừa dối, anh đều oán trách, em biết rằng anh rất thích làm vậy. Tất cả những lỗi lầm mà anh lặp lại, dù anh đã tự dằn vặt chính mình, anh vẫn nguyền rủa nỗi đau ấy. Anh không cầu nguyện, không hiểu, và hoàn toàn bất ngờ. Zed mỉm cười khi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cũng cười với cô ấy và không rời mắt khỏi cô ấy khi cô ất bước vào lễ đường. Trông cô ấy hệt như một thiên thần. Một thiên thần vô cùng xinh đẹp, được Chúa gửi tới, để chia sẻ cuộc sống này với tôi. Chúa đã trao em cho anh để cho anh thấy được rằng điều gì là thật. Cuộc sống không chỉ xoay quanh những gì anh cảm nhận, và tất cả những gì anh xứng đáng có được đang ở ngay trước mắt. Và đó là lý do mà anh tồn tại cho dù không biết lý do. Và giờ thì anh đã hiểu, bởi vì Chúa đã trao tặng em cho anh. Tôi thật là một người đàn ông may mắn khi được cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Cuộc sống của tôi trở nên hoàn hảo khi cô ấy xuất hiện. Lúc nào anh cũng oán trách, những nỗi đau mà anh mang nặng trong tim, mỗi lần soi gương anh đều cảm thấy trống rỗng. Và giờ nó như dòng sông cuộn chảy trong lòng anh. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi những nghi ngờ mà anh từng có. Anh thật sự tin tưởng. Cô ấy là người tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, thú vị nhất và ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy khiến tôi được sống, được cười và được yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi ở cùng cô ấy. Chúa đã trao em cho anh để chỉ cho anh thấy điều gì là sự thật. Cuộc sống không chỉ xoay quanh những gì anh cảm nhận, và tất cả những gì anh xứng đáng có được đang ở ngay trước mắt. Và đó là lý do mà anh tồn tại cho dù không biết lý do. Và giờ thì anh đã hiểu, bởi vì Chúa đã trao tặng em cho anh. Trong vòng tay em, anh trở thành một con người mới. Cùng với nụ hôn ngọt ngào của em, ôi, anh phải thú nhận rằng, anh vô cùng hạnh phúc. Ở cô ấy, tôi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, người bạn đời hoàn hảo nhất. Chúa đã trao em cho anh để chỉ cho anh thấy điều gì là sự thật. Cuộc sống không chỉ xoay quanh những gì anh cảm nhận, và tất cả những gì anh xứng đáng có được đang ở ngay trước mắt. Và đó là lý do mà anh tồn tại cho dù không biết lý do. Không biết lý do, và giờ thì anh đã biết, bởi vì Chúa đã trao tặng em cho anh. Cuối cùng thì anh cũng hiểu, Chúa đã trao tặng em cho anh. Chúa đã trao tặng em cho anh. Em thật đẹp, tôi nói với Zed khi cô ấy chỉ còn cách tôi vài bước. Cô ấy cười, một nụ cười rạng ngời khiến tôi đột nhiên bối rối như một cậu bé mới biết yêu. Tôi nắm lấy tay cô ấy và cô ấy siết lấy tay tôi thật chặt. Tay cô ấy lạnh buốt và run cầm cập. Chào anh, cô ấy nói, em căng thẳng quá. Không sao đâu, em yêu, đừng lo lắng, tôi thì thầm vào tai cô ấy để trấn an. Sau đó tôi đặt tay cô ấy lên khuỷu tay mình và chúng tôi cùng nhau tiến tới bục của người chủ hôn. Nghi lễ kết hôn diễn ra trong vòng 45 phút. Cuối cùng cũng đã tới lúc nói lời hẹn thề. Zed, hôm nay anh muốn trao tặng em bản thân mình để chia sẻ hết cuộc đời này cùng em. Em có thể tin tưởng vào tình yêu của anh bởi vì nó là thật. Anh hứa sẽ là một người chồng thủy chung, luôn sẵn sàng sẻ chia và ủng hộ những hy vọng, ước mơ và khát vọng của em. Anh thề sẽ luôn ở bên em. Khi em ngã, anh sẽ đỡ em. Khi em khóc, anh sẽ an ủi em. Khi em cười, anh sẽ cùng em chia sẻ niềm vui. Tất cả mọi thứ của anh cũng sẽ đều là của em. Từ giây phút này cho tới mãi mãi về sau. Eros, anh là người bạn đời hoàn hảo nhất dành cho em. Em xin thề với tất cả danh dự của mình rằng sẽ luôn khuyến khích và ủng hộ anh trên đường đời. Khi chúng ta gặp khó khăn, em sẽ luôn ở bên cạnh và nâng đỡ anh để khi ở bên nhau chúng ta có thể đạt được nhiều hơn khi một mình. Em xin hứa sẽ vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Sẽ luôn đặt anh là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình. Em xin thề, sau đó, người chủ hôn nói con có thể hôn cô dâu của mình. Tôi sững người khi kéo khăn che mặt của Zed. Cô ấy thật vô cùng xinh đẹp, cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời này. Tôi không thể tin được giờ cô ấy đã là vợ của tôi. Cô gái luôn giấu mình sau lớp mặt nạ, tôi vòng tay qua eo và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Chúng tôi hôn nhau say đắm để khẳng định cho lời thề hẹn chứng minh rằng chúng tôi chân thành muốn hoàn thành lời ước hẹn. Yêu thương, tin tưởng và ở bên nhau. Tới suốt cuộc đời, hết, cách chương.